Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 36, trốn, chương 36, trốn tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2160 cập nhật lúc, 26 tháng 10 năm 2015 12 giờ 7 nữ quỷ tựa như một cái ẩn núp tiếp cận con mồi độc xà. Dài nhỏ cái cổ rung động về phía trước kéo đưa. Ánh mắt âm lãnh không ngừng đảo qua trong phòng mỗi người. Tiểu, tiểu, chấm ngoặc kép, Trương Què Tử lúc này thời điểm nhận ra nữ quỷ thân phận. Lập tức bị sợ co quắp trên mặt đất, chỉ vào cái kia đọng ở trên cửa nữ quỷ. Sợ hãi nói không ra lời. Về phần Trần Lão Đại cũng đồng dạng là vẻ mặt khó có thể tin vẻ mặt. Hiển nhiên không thể tin được trước mắt hắn chỗ đã thấy cảnh tượng. Tiểu Lệ, chấm ngoặc kép, cái này âm thanh khàn khàn khẽ gọi. Cơ hồ là từ Trần Lão Đại cổ họng ở bên trong cứng rắn. Ngạnh, nặn đi ra đấy. Cùng lúc đó, nữ quỷ tắc thì cũng nhìn như đáp lại y hệt chuyển hướng về phía hắn. Ánh mắt âm lãnh ở bên trong tràn đầy căm hận. Nhìn ra được. Trần Lão Đại đối với Tiểu Lệ rõ ràng cho thấy có một loại phức tạp tình cảm ở bên trong. Các thôn dân có chút quan cho bọn hắn mập mờ lời đồn nhìn về phía trên cũng thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói. Nói không chính xác Trần Lão Đại cùng Tiểu Lệ tâm đó thực sự mấy thứ gì đó. Chỉ là hiện tại cũng không phải đi bát quái thời điểm. Dù sao cái kia nữ quỷ giống như là sớm dự mưu tốt đồng dạng. Đưa bọn hắn những người này vây ở tại đây. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp thoát thân lời mà nói. Có lẽ các loại, đợi chờ đợi vận mệnh của bọn hắn sẽ là gặp phải nữ quỷ một mẻ hốt gọn. Đều là hắn để cho chúng ta giết chết từ sông đấy. Ta là gặp phải bắt buộc đấy. Oan có đầu nợ có chủ. Chấm ngoặc kép, Trương Què Tử. Trần Lão Đại này sinh ác độc nhìn xem trốn ở góc tường Trương Què Tử. Nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay chính là nó không giết ngươi, ta cũng tất sát ngươi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có để ý Trần Lão Đại cùng Trương Què Tử ở giữa ân oán, mà là cố ý hướng Lãnh Nguyệt bên người đụng đụng, về sau nhỏ giọng hỏi thăm nói. Ngươi dán trong phòng cái kia chút ít lá bùa bề ngoài giống như không có gì dùng a hát. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng không phải là không có tác dụng. Bằng không thì nó đã sớm vào được. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn trước khi gặp phải Lãnh Nguyệt dán trong phòng các nơi lá bùa. Tiếp theo có chút kinh ngạc phát hiện những cái chấm kia lá bùa đại bộ phận cũng đã không hề nguyên. Vẹn, nhìn về phía trên giống như là bị động vật cắn mất đồng dạng. Những này lá bùa còn có thể ngăn cản trong chốc lát. Cái này về sau chúng ta tự không thể không đối mặt nó. Lãnh Nguyệt thanh âm lúc này thời điểm lại truyền tới, ta nhớ được lá bùa một loại đồ vật ngươi có rất nhiều ba. Ngươi lại ném ra đến một ít tục lên. Chúng ta còn muốn mặt khác biện pháp thoát thân. Những này bảo hộ phù chế tác lên phi thường. Khó khăn, ta chỉ có nhiều như vậy. Ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ vốn định nói tốt như vậy dùng đồ vật ngươi vì cái gì không nhiều lắm chế tác một chút. Nhưng lập tức cảm giác mình có chút đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Liền bề bộn đổi giọng nói. Đúng rồi, chúng ta có thể thử theo cửa ra vào chạy đi. Dù sao cái kia quỷ cũng chỉ là canh giữ ở cửa sổ mà thôi. Nhất định phải có người lưu lại hấp dẫn. Mới được, bằng không thì nó hoàn toàn có thể đủ ngăn lại chúng ta. Nghe Lãnh Nguyệt nói đến nhất định phải lưu người với tư cách hấp dẫn. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi chuyển đến đăng tại rằng có Trần Lão Đại cùng Trương Què Tử trên. Người, lại nói tiếp hai người kia mới là quỷ vật chính thức cừu nhân. Mà bọn hắn tối đa chỉ, cái, là chuyện tốt người. Cho nên chỉ cần đoạt lại Trương Què Tử cùng Trần Lão Đại đào tẩu trước trốn. Như vậy quỷ vật liền chắc có lẽ không truy giết bọn hắn. Cho dù loại này lợi dụng người khác làm kẻ chết thay hành vi có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu như dẫn vào chính là Trương Què Tử cùng Trần Lão Đại bọn người. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền không biết là có tội tình gì ác cảm rồi. Huống chi bọn hắn vốn là quỷ vật giết chóc mục tiêu. chính là trước mắt không bị bọn hắn sử dụng, cũng sớm tiệc tối gặp phải quỷ vật giết chết. Nghĩ tới có thể biện pháp thoát thân, Hạ Thiên Kỳ liền nhỏ giọng đối với Lãnh Nguyệt Truyền đưa tới. Nếu như ngươi bây giờ có thể đem ngươi cái kia chút ít lá bùa triệt tiêu tốt nhất. Nếu như rút lui không hết, vậy thì chờ chúng mất đi tác dụng thời điểm. Nữ quỷ từ khi cửa sổ ở bên trong tiến đến, chúng ta liền lập tức trốn hướng cạnh cửa. Lại để cho Trương Què từ bọn hắn với tư cách hấp dẫn quỷ vật chú ý lực con mồi. Nghe thấy được sao? Nghe thấy được sao? Người ngược lại là cho một chút phản hồi a hát. Ân, CMN, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ thật muốn một cước đem tiện nhân này đá ra tầm mắt của mình. Bọn hắn trước mắt tình huống rõ ràng đều nguy cấp rồi. Nhưng là Lãnh Nguyệt thoạt nhìn nhưng vẫn là như vậy không nhanh không chậm đấy. Thật không biết nếu không có ta lại, những chuyện này ai đi cho ngươi muốn. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đích thì thầm một tiếng. Lúc này thời điểm lại đối với Lãnh Nguyệt hỏi, người những cái chấm kia lá bùa còn có thể ngăn cản bao lâu? 2 phút đồng hồ, người có thể sớm giải trừ sao? Không thể, được rồi, 2 phút đồng hồ có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Người muốn làm gì? Đương nhiên là nghĩ biện pháp thuyết phục nó. Bằng không thì còn có thể làm sao? Trước là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn a. Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn kế tiếp ý định. Chính là ý đồ thuyết phục lệ quỷ. Xác thực nói hẳn là ý đồ hóa giải quỷ vật oán hận. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Trần lão đại cùng Trương Què từ bên kia liền tư đánh lại với nhau. Ta thật sự là con mắt mù. Nuôi ngươi con chó này. Trương Què tử tuy nhiên nếu so với Trần lão đại tuổi trẻ không ít, nhưng là thể trạng tắc thì nếu so với Trần lão đại kém xa. Hơn nữa trước mắt đang đứng ở cực đoan trong sự sợ hãi, cho nên cơ hồ là không có phản kháng liền bị Trần lão đại chế trụ. Trần lão đại hai cánh tay cố định véo lấy Trương Què tử cái cổ, trên cánh tay nổi gân xanh, trên mặt thấu phát ra một lượng điên cuồng kính. Có thể thấy được hắn thật sự là đã hạ quyết tâm muốn giết chết Trương Què tử. Chứng kiến Trần lão đại dục muốn giết chết Trương Què tử cho hả giận, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như hai người bọn họ thay quỷ vật giải quyết hết Trần lão đại hai người, như vậy quỷ vật oán hận có thể hay không tiêu tán đâu này. Ý nghĩ này sinh ra không khỏi dọa chính hắn nhảy dựng. Kinh ngạc tại nội tâm của hắn ở bên trong lại vẫn ẩn núp lấy khủng bố như vậy ý niệm. Có lẽ là nhìn ra Hạ Thiên Kỳ tâm tư, Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm đột nhiên nói ra, cho dù chúng ta bây giờ động thủ giết bọn chúng đi, lệ quỷ oán hận chỉ sợ cũng sẽ không tiêu tán bao nhiêu. Còn nữa nói, ngươi chẳng lẽ muốn bước bọn hắn theo gót? Nghe được Lãnh Nguyệt câu này nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình kịp phản ứng. Nếu như hắn đem Trần lão đại cùng Trương Què tử giết, nói không chính xác hai người bọn họ cũng sẽ biến thành lệ quỷ báo thù. Mà tự trong lòng hắn do dự cái này đoạn công phu, Trương Què tử cái kia bày ra xấu xí mặt cũng đã gặp phải Trần lão đại véo tử thanh. Lập tức đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có đi ngăn cản Trần lão đại. Dù sao như thế nào thoát thân mới là bọn hắn trước mắt nên cân nhắc, hoặc là nói là nên chuẩn bị sự tình. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra được, Lãnh Nguyệt hay vẫn là nghĩ tới đi giúp Trương Què tử một tay đấy. Nhưng có thể là cảm thấy Trương Què tử bọn hắn thật sự là cặn bã, cho nên liền lại cố nén không đi. Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ nghe ngóng qua Lãnh Nguyệt trước kia kinh nghiệm, cho nên không biết Lãnh Nguyệt loại này đơn thuần cá tính là như thế nào bồi dưỡng được đến đấy. Hắn quyết định ngày sau nhất định phải tìm một cơ hội hỏi thăm tinh tường. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tất cả có tâm tư. Trần lão đại cùng Trương Què tử lấy mạng đổi mạng, ngược lại là cho đến đưa bọn hắn một mẻ hốt gọn nữ quỷ trở thành quần chúng. Nó lập tức muốn vào được. Chúng ta chuẩn bị cho tốt. Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm không hề chú ý Trần lão đại cùng Trương Què tử, mà là đối với Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một tiếng. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, đã làm tốt dốc sức liều mạng bỏ chạy cạnh cửa chuẩn bị. Cùng lúc đó, đọng ở trên cửa, nữ quỷ cũng rốt cục nhảy vào phòng. Chạy, nữ quỷ tiến vào phòng lập tức. Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt dốc sức liều mạng trốn hướng cạnh cửa. Nhưng mà bọn hắn mới vừa vặn cất bước, nữ quỷ liền phảng phất sớm có đoán trước y hệt, lại trước người của bọn hắn chế tạo ra một khối chắc chắn nước lá chắn. Đường đi gặp phải phá hỏng rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.